Khi đó, do ta bảo vệ ngươi, không để ngươi lại chung quanh phiêu bạt không chỗ nương tựa. Ninh Phàm, ta sẽ chờ ngươi. Ngươi nhất định phải bình an mới tốt. Trước mắt ánh sao cực nhanh, cho dù lấy phủ ly con mắt đi dò xét, đều không nhìn thấu trôi qua sau lưng phong cảnh. Tốc độ quá nhanh. Này ánh sao tốc độ, ít nhất có thể nhất độn 600.000 dặm. Này độn tốc, là kim diễm xe hiện nay độn tốc 6 lần. Kim diễm xe đã là nhất độn 10 vạn dặm. Này ánh sao độn tốc, sợ có thể so với nửa bước toái hư cao thủ. Bị ánh sao thôn phệ, truyền tống 10 ngày. Sau 10 ngày, ánh sao lóe lên biến mất. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, chính mình đã xuất hiện ở một tòa ánh bạc sán lạn cung thất bên trong. Bạc gạch bạc ngói, bốn phía cây cỏ cũng là màu bạc. Ninh Phàm bàn tay xoa thành cung, lập tức, một luồng lớn lao lực phản chấn từ thành cung truyền đến, chấn động đến mức hắn khí tức đại loạn, liền lùi lại mấy chục bước, ánh mắt ngưng lại. Này thành cung bên trên, có một luồng cực cường sức mạnh, không cho người đụng vào, cũng không cách nào xuyên hành. Lực lượng kia là ánh sao. Nơi này chính là tinh cung. Tinh cung con đường rắc rối phức tạp, nguy cơ khó dò, nhưng Lục Đạo Trần lại từng cho Ninh Phàm một bộ tinh cung địa đồ. Tuy là đại thể địa đồ cũng không tinh chuẩn, nhưng trong đó đánh dấu lại làm cho Ninh Phàm thoáng chốc rõ ràng chính mình bây giờ thân ở nơi nào. Nơi này là Nhân Điện Lục Viện một trong sao. Ninh Phàm lần nữa lấy ra Lục Đạo Trần tặng cho thẻ ngọc, đặt tại mi tâm, phân biệt địa đồ sau, trầm ngâm nói. Tinh cung là một chỗ khổng lồ mê cung, theo Lục Đạo Trần phân chia, từ ngoài vào trong, phân ba cái khu vực thiên điện, địa điện, nhân điện. Nhân điện nằm ở tầng ngoài cùng, có 6 nơi mê cung, phân loại 6 phương, bị Lục Đạo Trần xưng là Lục Viện. Nhân điện ở vào phía ngoài xa nhất, xuyên qua Nhân Điện Lục Viện, là sẽ đến địa điện Tam Cung. Tam Cung phần cuối, chính là thiên điện. Chỉ là này thiên điện kết cấu cực kỳ tương tự Ninh Phàm trong luân hồi nhìn đến thiên đế vườn thuốc, mà điểm đỏ đánh dấu lục soái tàn hồn bị bao vây nơi chính là tại thiên điện bên trong. Thu hồi thẻ ngọc, Ninh Phàm tự nói, không biết những người khác đều bị ánh sao truyền tống tới nơi nào. Thần niệm quét qua, chỉ là ngoại vi Nhân Điện Lục Viện một trong, liền không biết có mấy triệu dặm to lớn. Phiền toái hơn chính là nơi đây con đường cực kỳ phức tạp, cũng không ít cơ quan, có những này cơ quan tồn tại, tầm thường cao thủ căn bản không thể toàn lực phi độn, thậm chí mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận. Trong vòng vạn dặm cũng không có người nào khác ở đây, tuy không giấu chân, Ninh Phàm cũng tại mê cung bên trong tìm được không ít ngàn năm linh dược sinh trưởng, niên đại cao nhất chi thuốc, thậm chí đạt đến vạn năm tuổi thuốc, có thể dùng ở luyện chế ngũ chuyển đan dược. Linh dược cũng không phải là dốc lòng bồi dưỡng liền có thể mãi mãi không kết thúc tăng lên tuổi thuốc. Một cây linh dược nhiều nhất có thể dài đến bao nhiêu tuổi thuốc, quyết định bởi với chủng loại, nồng độ linh khí, linh thổ linh tuyền các loại rất nhiều nhân tố. Những này vẫn còn sinh trưởng linh dược bên, thường thường đều có dày đặc cho bụi, đều là ngàn trăm vạn năm trước linh dược, sinh trưởng đã đến tuổi thuốc cực hạn, bởi vậy linh khí vô pháp đạt đến yêu cầu, mà cuối cùng khô héo, hóa thành thuốc cho. Những này linh dược, nếu là gặp phải, cũng không phải tất bỏ qua. Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, thấy rõ lực lượng tăng lên, gọi ra phù ly yêu dực, độn tốc có thể so với hóa thần đỉnh cao. Một bước bước ra, lập tức hóa thành một đạo màu tím làn khói, bay ra ngoài vạn lý. Không kiêng nể gì như thế phi độn, tự nhiên kích phát rồi không ít cơ quan, từng đạo ánh sao bóng tên tự ám khẩu bắn ra, dựa vào phù ly con mắt sức quan sát. Ninh Phàm thường thường khuất thân lẩn tránh, liền dễ dàng né qua cơ quan công kích. Cơ quan không khó né qua, nhưng Ninh Phàm trong lòng, nhưng cũng không bình tĩnh. Vẻn vẹn nhất độn dưới, trong lòng hắn lại tự nhiên mà sinh ra một luồng báo động. Chu vi thành cung bên trên, vô số ánh sao không ra, mang theo một luồng lớn lao yêu ý, dường như tinh không giáng lâm giống như trầm trọng, ép tới Ninh Phàm thở không nổi. Một luồng không cách nào kháng cự ánh sao, đem Ninh Phàm thân thể một quấn, dường như cầm cố. Ánh sao lóe lên, truyền tống mà quay về. Trong khoảnh khắc, Ninh Phàm không ngờ bị ánh sao truyền tống về nơi cấm bay. Ninh Phàm biểu hiện nhất biến, không ít mê cung, di tích đều có tương tự cấm chế. Một khi tu sĩ phi độn, thì đã sẽ bị mạnh mẽ truyền tống mà quay về. Nơi đây ánh sao bên trong, rõ ràng dung hợp một đạo bá đạo yêu ý. Này yêu ý truyền đạt cấm bay ý chí, không cho phép bất luận người nào ở đây phi độn. Ninh Phàm vạn vạn không nghĩ tới, này tinh cung bên trong lại có bực này cấm chế. Như thế, này vô ngần tinh cung chẳng lẽ muốn dựa vào bản thân hai chân đi đến sao? Hắn lần nữa nỗ lực run run cánh, nhưng này dung hợp yêu ý ánh sao chợt tới người, một chấn dưới càng áp bức được Ninh Phàm không cách nào phi thân nửa phần. Ánh mắt của hắn chưa từng có ngưng trọng lên. Này tinh cung bị người nào đó bố trí yêu ý cấm chế phi độn, chỉ là không biết này cấm bay yêu ý phải chăng có thể bằng vào bằng nhau ý cảnh sức mạnh trung hòa. Ninh Phàm trầm mặc, thu hồi phù ly hai cánh, bước tiến chậm chậm về phía trước đi tới, chỉ là quanh thân nhưng dần dần bao phủ lên một tia ướt át khí tức. Bên trong cung điện không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên phạm vi nhỏ bắt đầu mưa vũ chi thần ý. Khi này vũ ý ra thân sau, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy cấm bay lực lượng yếu bớt rất nhiều. Khi hắn gọi ra sơn chi ma ý, phù ly yêu ý sau, cấm bay lực lượng đã không lại rõ ràng. Thậm chí giờ phút này Ninh Phàm miễn cưỡng có thể dùng một nửa độn tốc phi độn rồi. Chỉ là bằng bây giờ ý cảnh sức mạnh, muốn triệt để trung hòa cấm bay lực lượng nhưng xa xa không đủ. Cho dù như vậy, Ninh Phàm nhưng xác định một chuyện, đó chính là tự thân thần ý có thể trung hòa tinh cung yêu ý. Lời nói như vậy, chỉ cần mình thần ý đủ mạnh liền có thể vượt trên yêu ý một lần nữa ở đây tinh cung trong phi độn. Mà hắn cũng phát hiện vũ chi thần ý bị tinh cung yêu ý áp bức, lại lấy cũng không chậm rãi tốc độ lột xác thăng hoa. Này tinh cung yêu ý áp bức dưới của ta, vũ chi thần ý lại tăng lên đẳng cấp. Ngưng tụ thần ý chỉ là bước thứ nhất, bước đầu lĩnh ngộ thần ý sau, tu sĩ hóa thần đem thần ý hòa vào pháp thuật, tăng lên cực lớn uy lực pháp thuật. Mà ngưng tụ thần ý sau, vẫn cần đem thần ý tu luyện đến tiểu thành, đại thành, cảnh giới viên mãn, cũng cuối cùng, thần ý nhập vào cơ thể, hư thần hợp nhất. Tu sĩ hóa thần đã không đơn thuần là tăng lên pháp lực liền có thể đột phá cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ hóa thần sơ kỳ, cả một đời không có lĩnh ngộ thần ý, vì vậy không cách nào đột phá trung kỳ. Muốn đột phá hóa thần trung kỳ, không chỉ cần đầy đủ pháp lực, càng cần phải thần ý chí ít đạt đến cảnh giới tiểu thành. Mà nếu muốn đột phá luyện hư, ít nhất phải thần ý đại thành mới có thể cảm ngộ bình cảnh. Ninh Phàm vũ chi thần ý chỉ là bước đầu ngưng tụ mà thôi, vẫn chưa hết sức tu luyện qua. Nhưng ở hôm nay, tinh cung yêu ý chèn ép xuống, vũ chi thần ý thật giống như bị áp xúc rèn luyện, càng mơ hồ có thăng hoa điều động, chính chậm chậm hướng về cảnh giới tiểu thành áp sát. Đây là một cái khó được cơ hội, bởi vì cái này tinh cung bên trong dung hợp thực tế là thiên đế yêu ý. Yêu này ý mặc dù tàn tạ, nhưng uy thế vẫn còn. Như dùng này áp bức làm khế cơ, rèn luyện tự thân thần ý, là một cái tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Lục Đạo Trần từng nói, nếu ta được thiên đế ngôi sao, ứng với có thể đột phá hóa thần trung kỳ, như thế, vì thành công đột phá trung kỳ cảnh giới, đúng là cần nhân cơ hội tu luyện xuống ta một thân thần ý rồi. Tinh cung chìa khóa tại trên tay ta, ngoại trừ ta, không người nào có thể thu được đế tinh truyền thừa. Nhìn như vậy đến, ta lại không cần vội vã chạy đi. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời, lợi dụng này tinh cung yêu ý, rèn luyện ta tự thân ý cảnh. Nhân điện lục viện các nơi, từng cái hóa thần cao thủ lần lượt phù hiện ở các nơi. Khi nhìn thấy nơi đây mê cung, cơ quan sau, đều là sắc mặt nghiêm nghị. Bọn hắn vào đệ tam giới, làm phần lớn là tỉnh lại yêu soái, hoặc cướp giật yêu soái thiên đế ngôi sao. Chỉ là vạn vạn không ngờ đến, xuất hiện trước mắt, càng sẽ là một tòa ánh sao mê cung. Quỷ dị hơn chính là, mọi chỗ cung điện, càng sắp đặt cấm bay yêu ý. Cũng may gọi ra từng người yêu ý sau, đa số người cũng có thể chí ít 1/10 độn tốc phi độn. Nhân điện lục viện, nơi nào đó hoang vu rách nát thành cung bên ngoài, Tử Phi mắt phượng âm trầm, nàng vạn vạn không ngờ tới, đệ tam giới sẽ là dáng dấp như vậy. Đáng ghét, Lục Nghiệt ngủ say nơi, sao biến thành bộ dáng này? Như thế, liền không biết phải chăng còn có thể nơi đây tìm đầy đủ đế dược tàn bụi. Nếu không thể hoàn thành Linh Vương nương nương chi nhiệm vụ, ta nhất định chết. Từ từ móc ra một cái màu tím la bàn, Tử Phi cười gằn. Bổn cung tử quên yêu ý dĩ nhiên tiểu thành, ít nhất có thể bằng một nửa độn tốc ở chỗ này phi độn. trước tiên tìm xem cái khác yêu phi ở nơi nào đi. Về phần nơi đây linh dược, nếu sinh ở nơi đây, nói không chừng có thể làm Linh Vương nương nương thỏa mãn, vẫn là sưu tập một chút tốt. Lục viện tòa nào đó tĩnh mịch cung điện, nơi cuối cùng, đứng thẳng một tôn ánh bạc sáng lạn cánh cửa cực lớn. Một tên sơ kỳ yêu tướng cẩn thận từng ly từng tí, lẻ loi độc hành, một mặt đẩy ra cánh cửa cực lớn, một mặt thở dài trong lòng. Không nghĩ tới đệ tam giới càng là một chỗ mê cung, càng muốn không tới, nơi đây dĩ nhiên cấm bay, cũng may bổn tướng truyền tống nơi, tựa hồ trong khoảng cách khá gần. Ân, cánh cửa này sau, hẳn là trung bộ địa khu đi. Khà khà, nếu có thể đoạt ở những người khác phía trước, tìm được ngủ say Lục Ngô yêu soái, đoạt được thiên đế ngôi sao, mặc dù là ta, cũng nắm giữ đột phá hóa thần trung kỳ tư cách. Nếu ta đột phá trung kỳ, nộ giang bộ trong, phong yêu dưới, ta nhất định đích thị là người thứ nhất. Yêu này tướng, là thứ năm bộ nộ giang bộ người. Hắn gặp may đúng dịp, bị trực tiếp truyền tống đến nhân điện cùng địa điện chỗ va chạm. Đẩy ra nặng nề cánh cửa cực lớn, một bước bước vào, mở tối bên trong cung điện, mấy đạo bóng người màu bạc, đang tại ngủ say, lại bị người này tỉnh lại. Tự tiện xông vào tinh cung người, chết. Mấy đạo ngân ảnh cùng nhau phát ra chúc chắc âm thanh. Vào đúng lúc này, tên kia nộ giang bộ yêu tướng sắc mặt hoảng hốt. Hóa thần khôi lỗi, sao có nhiều như vậy? Một tiếng hét thảm sau, cánh cửa cực lớn đóng. Thiên điện bên trong, 9 tên phong yêu ánh mắt khác nhau, càng hầu như cũng trong lúc đó, bị ánh sao truyền tống ở nơi này. Dù sao cũng là tu luyện nhiều năm lão quái, một phen biến cố sau, cái khác phong yêu lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư bây giờ cục diện. Mà Lục Đạo Trần thì đã biến sắc, nơi đây như hắn không nhìn lầm, hẳn là chính mình đánh dấu thiên điện không thể nghi ngờ. Thiên điện, theo ta suy tính, vào tinh cung người hẳn sẽ bị truyền vào nhân điện mới đúng, vì sao chúng ta 9 tên phong yêu, trực tiếp truyền tống đến thiên điện? Giống, một tiếng nặng nề thú giống, cách thiên điện phong ấn cánh cửa cực lớn, lại truyền ra để Lục Đạo Thần sợ hãi uy thế, hết thảy suy nghĩ đều bị đánh gãy. Cái cỗ này uy thế mang theo màu đen gió mạnh mẽ thổi ra, 9 tên phong yêu đột nhiên không kịp chuẩn bị, dĩ nhiên cùng nhau không đứng thẳng được, bứt ra bay ngược. Nếu không cách một đạo phong ấn cánh cửa cực lớn, sợ là cái này một đạo thú giống, đều đủ để khiến 9 người chịu đến không nhẹ vết thương. Là chủ nhân? Không, không đúng. Đây là... Lục Đạo Trần sắc mặt đại biến. Sẽ không sai, Lục Ngô tàn hồn. Hẳn là bị phong ấn ở thiên điện khiến một chỗ. Cái này một chỗ bên trong cung điện, cất giấu, đến tột cùng là vật gì? Lục Đạo Trần, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta che giấu cái gì? Lục Soái ngủ say nơi, tại sao lại biến thành dáng dấp này? Này điện bên trong giam giữ, chẳng lẽ là Lục Soái sao? Lục Giới phần ánh mắt bất thiện, không quen bên trong, nhưng có kiêng kỵ. Lẽ ra ngủ say Lục Ngô yêu soái, lẽ nào thức tỉnh? Nhưng nếu thức tỉnh, vì sao này điện bên trong tử khí như thế trầm trọng? Chẳng lẽ là Lục Soái chết rồi? Hơn nữa, Lục Giới phần sắc mặt đại biến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 288, ý cảnh tiểu thành. Chương 288, ý cảnh tiểu thành. Nhân điện thành cung nổi ánh sao, một viên ngói một viên gạch đều tựa lưu ly long lanh. Cung điện rắc rối sắp xếp, theo kỳ trận rèn đúc, tầm thường hóa thần một khi lạc lối, rất có thể tại một chỗ cung điện đi vô số lần đường rút lui, tìm khắp không tới chính xác lối thoát. Nơi nào đó cung điện bên ngoài, xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân kia cũng không nhanh, mỗi một bước đều rất giống đắn đo suy nghĩ vừa mới bước ra. Chỉ là đi qua nơi, nhất định gây nên mưa phùn hạ xuống. Rõ ràng là mưa phùn, nhưng rơi vãi đến linh dược trên, lại lập tức hóa thành mưa bụi ánh kiếm, cắt đứt từng cây linh dược, bị tiếng bước chân kia chủ nhân nhẹ nhàng thu vào túi trữ vật. Một tháng tới nay, hắn vẻn vẹn đi qua mấy ngàn dặm đường, nhưng một tháng này cảm ngộ, lại làm cho hắn vũ chi thần ý, nhiều hơn mưa bụi biến hóa. Ninh Phàm không nói, nhấc chỉ một điểm, vạn ngàn nước mưa, lập tức hóa thành mông lung mưa bụi, không thấy rõ đoán không ra, hư hư thật thật lên. Theo hắn ánh mắt ngưng lại, khí thế đột nhiên thay đổi, ngàn tỷ giọt mưa nước, dồn dập tan vỡ, tiêu tan, nhưng lại có 999 giọt đỏ thẫm giọt mưa, vẫn chưa tiêu tan. Theo Ninh Phàm há miệng hút vào, 999 giọt giọt mưa bị hắn trực tiếp hút vào trong miệng, khẽ mỉm cười. Ý cảnh tăng lên, đầu tiên cần xác định phương hướng tu luyện, vũ chi thần ý, tu luyện là nước mưa số lượng. Ta lấy vũ ý ngưng mưa, một tháng, tổng cộng ngưng tụ ra 999 giọt bản mệnh mưa thần. Nếu có thể ngưng ra giọt thứ 1000, sợ là của ta vũ chi thần ý, liền có thể đột phá tới cảnh giới tiểu thành. Ngưng! Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, vô số mơ hồ vũ ý tại bốn phía bốc lên, hóa thành phi vũ hạ xuống. Mỗi một giọt nước mưa rơi xuống mặt đất thời gian dần lên hơi nước sau, Ninh Phàm liền rút ra một tia sương mù, ngưng ở lòng bàn tay. Sau một ngày, ti ti lũ lũ mưa bụi ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một giọt đỏ thẫm giọt mưa. Một giọt này hồng vũ liền đủ để tiêu diệt một tên nguyên anh sơ kỳ. Theo hắn một cái nuốt vào giọt này giọt mưa, một luồng ngưng tụ không tan vũ ý, bản thân trong cơ thể bốc lên, đỏ thẫm mưa máu, như chút nước hạ xuống, hóa thành mịt mờ mưa bụi. Vũ ý tiểu thành, nếu không tại tinh cung này đặc thù nơi, muốn làm vũ ý tiểu thành, sợ là rất khó. Không biết như tiểu thành vũ ý, hòa vào trong pháp thuật, có thể tăng lên bao nhiêu uy lực. Ninh Phàm tùy ý thi triển băng vũ thuật, này chỉ là linh cấp chi thuật. Hắn từ lâu không cần, chỉ là thí nghiệm băng vũ thuật uy lực tăng lên bao nhiêu. Chỉ là này thử một lần dưới, Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, 1000 giọt đỏ thẫm mưa băng cực nhanh, hòa vào tiểu thành thần ý băng vũ thuật 1000 đạo diệt giết nguyên anh sơ kỳ một đòn trồng chất, sợ là liền hóa thần sơ kỳ, cũng có thể trọng thương. Có thể làm linh cấp pháp thuật, thương tổn được hóa thần, tiểu thành thần ý, quả nhiên bất phàm. Như này mưa có vạn giọt, luyện hư dưới, chẳng phải là không có địch thủ. Vũ ý tiểu thành sau, nơi đây tinh cung yêu ý đối với hắn áp chế đã yếu bớt, muốn thông qua yêu ý áp bức tu luyện vũ ý, sợ là gian nan. Thu rồi vũ ý, tản đi phi vũ, Ninh Phàm nhắm hai mắt, lại mở to lúc, quanh thân ma khí tùm, mỗi một bước đều sẽ bắn lên vô số màu đen bụi trần bóng mờ. Vũ ý tiểu thành, khó hơn nửa tăng lên, quả thực đáng tiếc, đúng là có thể mượn cơ hội này tăng lên ma ý, lục phẩm ma ý, ma la sơn chi ý cảnh, vẻn vẹn từng bước bắn lên cho bụi, xa xa không đủ. Sau 10 ngày, bắn lên cho bụi, hóa thành từng khối nắm tay lớn nhỏ đất đá hình bóng. Nửa tháng sau, Ninh Phàm đi mỗi một bước, bên người liền sẽ bình địa bay lên một tòa màu đen nham ảnh. Sau một tháng, hắn hành tẩu quá địa phương, đều sẽ xuất hiện từng tòa màu đen núi nhỏ bóng mờ. Mới đầu, cái kia núi nhỏ chỉ có cao 10 trượng, nhưng ở ngày ngày cô đọng trong, cái kia núi nhỏ càng ngày càng cao, cuối cùng trở thành một tòa 999 trượng cự nhà. Ninh Phàm không lại hành tẩu, đứng lặng bất động, chỉ là theo hắn hơi suy nghĩ, dưới chân bình địa, bỗng nhiên đội đất mà lên một tòa hắc sao sao núi, 999 trượng, hung khí hừng hực. Sơn chi ma ý, tu luyện là núi cao độ, ta lấy ma ý ngưng núi, một tháng. Bản mệnh ma sơn đạt đến 999 trượng cao. Thứ 1000 trượng sau, này sơn chi ma ý có thể đạt đến tiểu thành. Đứng ở đỉnh núi, Ninh Phàm từ trong cơ thể bước ra từng tia ma khí, ngưng vào cái kia dưới chân núi nhỏ trong, từng tấc, núi nhỏ từ từ cất cao. Khi đạt đến ngàn trượng cao độ, Ninh Phàm ánh mắt vừa mở, ma khí tung hoành, tản đi sơn ảnh, hạ xuống đầy đất, nắm trưởng giơ lên trời. Trong lòng bàn tay ma khí hơi động, lập tức, một tôn ngàn trượng cao ma nhạc hiện lên trong lòng bàn tay. Rơi! Này một ngọn núi cao, một rơi lực lượng, đâu chỉ khủng bố. Ở tại rơi xuống đất thời khắc, tinh cung mấy trăm ngàn dặm, rung động kịch liệt. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Như này bản mệnh ma sơn, có vạn trượng, một chấn lực lượng, có thể giết nửa bước luyện hư. Đáng tiếc, ma ý tiểu thành sau. Khó hơn nữa mượn tinh cung yêu ý tăng lên, tản đi ma ý, ma sơn, Ninh Phàm hơi do dự, một bước bước ra, tím rực tạo ra, tóc dài hóa thành tím đen, đầu mọc hai sừng, trên người mọc ra tím vảy màu đen, này tất nhiên là hắn phù ly yêu tướng, yêu ý, do yêu huyết quyết định, phù ly tộc diệt, ta cũng không biết này phù ly yêu ý, có thể ghi tên mấy phẩm, nhưng chắc hẳn, không kém gì long phượng máu, yêu ý tu luyện, chính là tu yêu tướng. Hồi tưởng lại Lý Bạn đám người hơi một tí sử dụng tới ngàn trượng yêu tướng, Ninh Phàm liền cười khổ. Xem ra, Lý Bạn từ lâu tu ra tiểu thành yêu ý, nếu không phải mình tham gia, tất nhiên từ lâu đột phá hóa thần trung kỳ rồi. Tu luyện yêu tướng, không gì đáng trách, chỉ là nếu ta phủ ly yêu tướng, là thông qua tăng cao thân thể lớn nhỏ tăng cao thực lực, tựa hồ cùng ta luyện thể con đường đi ngược lại. To lớn hóa thân thể, sức mạnh xác thực kinh người, nhưng ngưng tụ, rèn luyện thân thể, đem tất cả sức mạnh ngưng tụ một điểm, lực bộc phát thì đã càng mạnh hơn. Như thế, của ta phủ ly yêu tướng, không ngớt lớn nhỏ định mạnh yếu, nhưng từ nơi nào bắt tay tăng lên. Ninh Phàm nhớ lại phủ ly đặc tính, ánh mắt dần dần sáng sủa. Yêu dực. Đúng rồi, cùng này tăng lên phủ ly sức mạnh, không bằng tăng lên phủ ly tốc độ. Liền vì đôi này cánh chim yêu tướng, ngưng tụ bản mệnh yêu vũ, như thế tốt lắm. Thời gian một tháng, Ninh Phàm phải đem phủ ly yêu ý, ngưng tụ thành 1000 đạo hắc vũ, gia trì tại hai cánh bên trên. Tu vi không hề tăng lên, nhưng thần thông cũng tại lột xác. Tinh cung bên trong, đảo mắt đã qua 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, lục tục có yêu tướng đột phá nhân điện, tiến vào địa điện. Tự nhiên, cái kia ẩn giấu với nhân điện phần cuối nguy hiểm, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Nơi nào đó cánh cửa cực lớn bên trong, hai tên yêu tướng đang cùng 4 đạo màu bạc thú ảnh chiến đấu. 4 đạo màu bạc thú ảnh đều là thân vượt qua ngàn trượng. Nếu là nhìn kỹ, mỗi một đầu đều là đầu sinh 4 góc, một mắt răng nanh, dường như sói đói, mỗi một đầu đều có được hóa thần sơ kỳ khí thế. Hoang thú, 4 con hoang thú, vốn đã ngủ say vô số năm, nhưng ở mở ra cánh cửa cực lớn sau, liền là khắc thức tỉnh. Tự tiện xông vào tinh cung người, chết. Chỉ là tại 4 con hoang thú công kích đến, hai tên yêu tướng lại không nhanh không chậm, ứng biến có thừa. Trong đó tên kia áo bào trắng yêu tướng, mặt như ngọc, bóng người loáng một cái, lập tức hiện ra yêu tướng, hóa thành một đầu ngàn trượng to lớn 5 đuôi lôi hồ, đã một địch hai, càng không rơi xuống hạ phong. Yêu hồ há miệng hét một tiếng, lôi đình cuồn cuộn, ở đây hồ lôi chi dưới, hai đầu ngân thú đỡ trái hở phải, dần lộ bại trận. Yêu hồ càng thêm chấn định, cao giọng nở nụ cười, nguyên lai nơi đây làm tinh cung sao, có ý tứ. Lục xoáy ngủ say nơi, tại sao lại hóa thành tinh cung, thật sự muốn biết. La bàn cảm ứng, vân tướng đại nhân đã xuất hiện tại nơi càng sâu, không biết phải chăng tìm được lục xoáy. Về phần lục bắc, chẳng lẽ gặp phải phiền toái, từ trên la bàn biểu hiện, tựa hồ còn tại phía sau chúng ta nơi cực xa. À, xem ra ta đây em rể, không đuổi kịp săn giết này 4 con hoang thú rồi, thực sự là đáng tiếc, như hắn tại. Sợ là một kiếm liền chém chết 4 con hoang thú rồi. Này yêu hồ, rõ ràng là Lục Uyển Nhi chi huynh Lục Sinh biến thành. Bên cạnh một tên giáp đỏ yêu tướng, thì đã càng là hung tàn. Liền yêu tướng đều không biến ảo, trực tiếp lấy ngọc mệnh cảnh thân thể đi chống lại hoang thú thân thể. Người này pháp lực tiếp cận hóa thần trung kỳ, luyện thể thuật thì đã đột phá ngọc mệnh cảnh giới thứ 2 không lâu. Một quyền chi lực, dường như hóa thần trung kỳ một đòn. Cứng rắn chống đỡ dưới, càng là hoang thú bất địch. Mỗi oanh ra một quyền, đánh bay ngàn trượng ngân thú, giáp đỏ đại hán liền sẽ cười ha ha, mà cùng với đối lập hai đầu hoang thú, thì đã thương thế càng ngày càng nặng. Chỉ là hoang thú, dám ngăn cản ta Lục Ngao con đường, muốn chết. Lại là một quyền đánh ra, đánh vào một đầu cự thú thiên linh, càng dọc theo xương sọ, đem hắn toàn thân chi cốt chấn động mà nát, ngàn trượng cự thân. Mềm liệt đầy đất, dường như bùn nhão, phát ra kinh nộ gầm rú. Giáp đỏ đại hán cũng không nói nhiều, dẫm chân một cái, đem cự thú ngàn trượng thú thân, chấn động thành thịt nát. Chợt ánh mắt phát lạnh, rơi vào còn lại một đầu hoang thú trên, chỉ quyết vừa bấm, bên trong cung điện, lập tức hiện lên một tôn ngàn trượng to lớn hỏa diễm càng cua, mạnh mẽ một cắt bỏ, trực tiếp quân lệnh một đầu hoang thú cắt bỏ làm hai đoạn. Tự vô số trong máu thịt lấy ra hai viên màu bạc yêu đan, giáp đỏ đại hán cất tiếng cười to. Tuy rằng hao tổn đại lượng thể lực, yêu lực, thậm chí thu rồi không nhẹ thương, nhưng hắn hai mắt vẫn là chiến ý hừng hực. Lục Sinh lão đệ, ngươi này lôi hồ cửu biến chi thuật, phòng ngự đúng là lợi hại, nhưng công kích tựa hồ yếu đi chút. Ca ca ta nhưng là đã liền diệt hai thú rồi. Ta sao có thể cùng ngươi so với? Yêu hồ cười khổ. Nhưng yêu đồng lại ngưng lại, bóng mờ lóe lên, vô số lôi đỉnh bản thân thân hóa ra, biến ra 8 tôn lôi ảnh cự hồ, mỗi một bộ hầu như đều đạt đến ngụy hoang thú khí thế. 8 ảo một thật, cửu đầu yêu hồ đối hai đầu hoang thú khởi xướng chí mạng tiến công, rất nhanh liền phân ra sinh tử. 8 đạo ảo giác đừng hủy hoại lục đạo, nhưng hai đầu hoang thú lại đều bị yêu hồ cắn chết. Thành rồi, yêu hồ thu rồi huyền ảnh, tản đi yêu tướng, hóa thành một cái áo bào trắng thanh niên, tay cầm hai viên máu rầm rề yêu đan, lại biểu hiện thong dong. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, yêu lực hao tổn không nhỏ, nhưng tương tự khá là vui sướng. Dù sao, hắn cùng với Lục Ngao có thể coi là không ai vào tay hai viên hoang thú yêu đan. Lục Bắc không đuổi tới trận này cơ duyên, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Thôi, ta có hai viên yêu đan, phân hắn một viên đi, chúng ta liền ở đây điều trị thương thế, thuận tiện chờ Lục Bắc đến đây, cùng nhau tiến vào tiếp theo điện. Lục Sinh thu hồi yêu đan, khẽ mỉm cười, đang muốn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng sau một khắc, nụ cười lại cứng ở trên mặt. Đã thấy một chỗ khác cánh cửa cực lớn cửa vào đúng lúc này, mở ra, mà ba đạo thâm trầm bóng người, từ từ đi ra, mang theo cười gằn. Hai tên hóa thần sơ kỳ, lại chém giết 4 tên hoang thú, không thể không nói, hai người ngươi rất lợi hại rồi, bất quá đáng tiếc, lợi hại đến đâu, chung quy chỉ là hạ giới run rế. Giao ra 4 viên yêu đan, lưu hai người ngươi toàn thây. Hai bóng người đi ra, theo thứ tự là hai cái giáp đen yêu tướng, đều là hóa thần trung kỳ. Lục Sinh một mắt liền nhận ra, hai người này chính là Vương Kiêu mang tới cuối cùng hai tên hóa thần. Lập tức, Lục Sinh sắc mặt rét lạnh. Bọn ngươi thân là thượng giới yêu tướng, còn muốn giết người đoạt bảo sao? Lục Sinh lạnh lùng nói. Giết người đoạt bảo, thì lại làm sao? Chúng ta sợ Lục Bắc, cũng không sợ bọn ngươi tầm thường hạ giới yêu tướng. Khôi Lỗi xuất hiện. Theo trong đó hơi cao giáp đen yêu tướng ra lệnh một tiếng, nhị tướng phía sau, đạo thứ ba bóng người từ từ đi ra, từ khí thế xem, càng là một bộ hóa thần hậu kỳ cơ quan khôi lỗi. Lục Ngao ánh mắt chìm xuống, hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều. Lục Sinh, ngươi mau chóng từ đây phía sau cửa lùi, la bàn biểu hiện, Lục Bắc liền ở cửa này sau, ta giúp ngươi đẩy bọn hắn. Buồn cười, ta Lục Sinh giàu gì cũng là ngàn trận chiến yêu tướng, thân là La Vân chi tướng, sao lại ruồng bỏ đồng đội, đốt huyết. Lục Sinh càng với lần thứ nhất đối mặt, đốt lên yêu huyết. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không tồn liều mạng chi tâm, đối mặt hai tên hóa thần trung kỳ, một tên hậu kỳ khôi lỗi, hẳn phải chết. Yêu tướng xuất hiện, Lục Sinh thân hình lay động, hóa thành một tôn ngàn trượng khoảng cách lôi hồ, chỉ là này hồ, lại cả người đốt huyết quang. Ồ, có ý tứ. Chỉ là hạ giới run rế, có thể yêu ý tiểu thành, yêu tướng ngàn trượng. Nếu khiến ngươi thôn phệ đầy đủ hoang thú yêu đan, đột phá hóa thần trung kỳ cũng sẽ không quá lâu. Đáng tiếc ngươi sao, không có cơ hội. Khôi Lỗi, giết. Dường như một đạo màu đen gió bão, cái kia tối tăm rậm rạp khôi lỗi, một quyền đánh về yêu hồ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 289 Khôi Lỗi đại lễ. Chương 289, Khôi Lỗi đại lễ. Theo hai tên giáp đen yêu tướng một lệnh, cái kia màu đen khôi lỗi lập tức hóa thành một đạo hắc tuyến lóe lên, một quyền thường thường đánh ra, nhưng có một luồng khiến hư không hỏng mất kình phong, xung kích ra, hóa thành từng đạo màu đen sóng khí. Trong khoảnh khắc, khôi lỗi đã xuất hiện tại yêu hồ trước đó, một quyền nổ xuống, yêu hồ mắt thú cả kinh, dĩ nhiên không tránh kịp. Tại ánh quyền bên dưới gào lên đau đớn một tiếng, tan xương nát thịt, chỉ là nát thân sau, cũng không máu tươi tràn ra, chỉ có ánh chớp lấp lóe. Tại ngàn trượng ở ngoài, áo bào trắng nhuốm máu Lục Sinh, sắc mặt trắng bệch địa tái hiện ra, ánh mắt chưa từng có nghiêm nghị. Hóa thần hậu kỳ chi khôi lỗi, quả nhiên không thể chiến thắng, nếu không hẳn phải chết thời khắc, lấy phong lôi huyễn thân đỡ này khôi một quyền, chỉ một quyền chi lực. Liền đủ để lấy ta sinh mệnh. 8 đạo phong lôi huyễn thân tại diệt sát hoang thú thời gian nát lục đạo, lại bị khôi lỗi nát một đạo, còn lại một đạo vẫn còn không tới kịp suy tư, cái kia khôi lỗi không ngờ hóa thành khói đen lóe lên hiện lên phía sau, lần nữa quyền rơi. Lục Sinh ánh mắt cả kinh, giờ khắc này chính là kiệt lực thời gian, căn bản là không có cách lần nữa thôi thúc huyễn thân đỡ một quyền, như quyền này đánh vào sau lưng, chính mình hẳn phải chết. Cẩn thận! Hồng ảnh lóe lên, Lục Ngao hiện lên ở Lục Sinh phía sau, đối mặt xông tới mặt hậu kỳ khôi lỗi, chút nào không sợ. Một tay trên lồng xanh ngọc hỏa diễm, vào đúng lúc này, ngọc mệnh cảnh giới thứ hai khí thế, không giữ lại chút nào, hỏa trưởng vỗ một cái, đón lấy khôi lỗi chi quyền. Đốt huyết! Lục Ngao cũng là đang liều mạng. Một trưởng này oai, hầu như có thể so với hóa thần trung kỳ toàn lực ra tay, nhưng trưởng quyền chạm nhau, lập tức, Lục Ngao trưởng ấn như bẻ cành khô, cấp tốc tan vỡ. Hư không chấn động, nổ vang bên trong, Lục Ngao bị khôi lỗi một quyền trọng thương, mà kiệt lực Lục Sinh cũng bị ánh quyền lan đến, thổ huyết mà bay. Một bên hai tên giáp đen yêu tướng, nhìn trọng thương hai người, lộ ra biểu tình hài hước. La Vân người không phải rất hung hăng sao, xem ra, tựa hồ ngoại trừ cái kia Lục Bắc, cái khác yêu tướng bất quá là giá áo túi cơm a. Đáng ghét. Lục Sinh, Lục Ngao đều là gian nan ổn định thân hình, nếu không đối phương có hậu kỳ khôi lỗi, hai người sao lại thua thảm hại như vậy? Thậm chí, liều mạng lời nói, ít nhất có thể nhường cho đối phương hai người trọng thương. Đáng tiếc, đối phương quá giảo hoạt, chỉ vận dụng khôi lỗi, cũng không ra tay, sợ bị hai người liều mạng lan đến. Vẻn vẹn một cái khôi lỗi, hai người liền không cách nào ứng đối. Thêm vào một bên càng có hai tên trung kỳ địch tướng xung quanh quan sát, căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Hôm nay, sợ là muốn đưa mệnh chỗ này. Lục Sinh ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại dấy lên một đạo chiến ý điên cuồng. Người làm tướng, chết có gì đáng sợ? Lục Ngao mạnh mẽ xóa đi râu tua tủ vết máu, trợn mắt mà cười. Hai người đốt huyết chi mang, càng thêm tráng liệt, Hắc Khôi một bước bước ra, lần nữa lạnh lùng ra quyền. Không đón được, không cách nào đỡ lấy. Nhưng, chính như Lục Ngao nói, người làm tướng, chết có gì đáng sợ? Nhị tướng vào đúng lúc này, cùng nhau hạ quyết tâm, tự bảo yêu hồn, liều mạng một đòn. Hắc Khôi chi ánh quyền, hình thành bao phủ vạn trượng gió bão, hư không xé rách. Hai tên thượng giới giáp đen yêu tướng, mắt lộ lạnh lùng chế giễu chi sắc, chờ đợi nhị tướng vẫn lạc. Sau đó dễ như ăn bánh, thu được hai viên yêu đan. Chỉ là theo ánh quyền áp sát, Lục Sinh nguyên bản quyết tử ánh mắt, bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Cởi xuống bên hông la bàn, định thần nhìn lại, bên trên, một cái điểm sáng màu tím, chính đã không thể tin tốc độ, cực tốc áp sát. Hắn, đến rồi. Lục Sinh kinh ngạc nói. Ai tới? Lục Ngao mắt sáng lên, nhưng tại hạ một người trong nháy mắt, tây bắc đầu, một tòa nặng nề cửa đá, bị một đạo tím đen hình bóng. Một quyền nổ nát. Vào đúng lúc này, hai tên thượng giới giáp đen yêu tướng cùng nhau sắc mặt đại biến. Cái kia bỗng nhiên đến tự ảnh, chỉ lay động một cái, đã xuất hiện tại Hắc Khôi ánh quyền trước đó, hóa thành một cái tự ảnh thanh niên. Thanh niên đầu mọc hai sừng, quanh thân phủ kín tử lân, tím đen tóc dài nghịch phong mà múa, tím rực bên trên ngàn viên dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, sắc bén hắc vũ lóe hắc mang, trưởng lực chỉ thường thường dò ra. Xanh ngọc cương linh bay lên, màu đen sơn ảnh hiện lên, che ở quyền kia mang trước đó, nhưng cũng để lộ ra một luồng quyết chí tiến lên khí thế. Rõ ràng chỉ là ngọc mệnh cảnh giới thứ hai thể thuật, nhưng quyền trường chạm nhau, chợt phát ra núi lở tiếng, ma khí hừng hực, càng đỡ hậu kỳ khôi lỗi một quyền. Thương La Vân người, chết! Trên lòng bàn tay, ngàn giọt màu máu mưa ánh sáng, như đâm sau lưng bắn ra, như lưu tinh nhanh chóng. Đánh vào Hắc Khôi ngực, phát ra như địa chấn nổ vang. Dù chưa đánh tan Hắc Khôi phòng ngự, cự lực dưới lại đem Hắc Khôi sinh sinh từ trời cao đánh rơi mặt đất, đập ầm ầm ra một cái hố lớn. Càng quỷ dị hơn chính là, vẻn vẹn một cái đụng vào, Hắc Khôi lại hai mắt linh tính tiệm thất, bên trái bên trên từ từ hiện lên một cái màu đen trăng lưỡi liềm chi dấu ấn. Lục Bắc, là ngươi? Lục Sinh sắc mặt đại hỉ. Mà Lục Ngao thì đã tức giận đình chỉ tự bảo yêu hồn, kiệt lực dưới, đặt mông ngồi dưới đất, lại khó mà che giấu trong mắt vẻ may mắn. Có hắn tại, hôm nay chính mình hai người, muốn chết cũng khó khăn, mà cái kia hai tên thượng giới yêu tướng, chết chắc rồi. Chỉ là để Lục Ngao kinh ngạc, là Ninh Phàm càng mang theo yêu tướng đến đây, mà lại từ nơi này yêu tướng khí thế phán đoán, Ninh Phàm yêu ý, dĩ nhiên đã tiểu thành. Sẽ không sai. Người này 5 năm trước với Vân Đài một trận chiến, đúng là vừa mới hóa thần không sai, lần thứ 3 tỉnh huyết, chỉ sợ cũng tại năm gần đây mới âm thầm hoàn thành. Tu sĩ yêu tộc, chỉ có 3 lần tỉnh huyết mới có thể ngưng ra yêu ý, nói cách khác, người này tại trong vòng 5 năm, liền ngưng tụ yêu ý, cũng đem yêu ý tu luyện tiểu thành. Người này, quả thật là yêu nghiệt tài năng, Phong Yêu đại nhân ánh mắt, đều là rất độc ác a. Lục Sinh cũng chưa nghĩ nhiều như thế, chỉ là bình phục kinh hỉ, đối Ninh Phàm dặn dò. Hai người này tựa hồ tinh thông khôi lỗi chi thuật, không nên bất cẩn. Bất cẩn mất Kinh Châu, một sai chết Ố Giang, bao nhiêu cao thủ tu vi tuy cao, lại một mực chết ở trên sự khinh thường. Lục Sinh nhắc nhở, là hảo ý. Yên tâm, mặc hắn hai người có bao nhiêu khôi lỗi, đều cho ta vô hiệu. Ninh Phàm tím rực yêu thân từng bước áp sát, ánh mắt nhưng có một luồng coi rẻ thiên đạo y hệt kiêu căng, nặng nề uy thế, nửa bước luyện hư cấp bậc, ép tới giáp đen nhị tướng thở không nổi, biểu hiện nhưng là thất thố lên. Mặt tướng Tử Nguy, đây là ta đệ tử điển, ta hai người đều là khôi linh tộc chi yêu, lúc trước không biết bác tướng quân ở đây, có bao nhiêu đắc tội, ta hai người này liền rời đi, mời tướng quân hạ thủ lưu tình. Tên là Tử Nguy giáp đen yêu tướng, giờ khắc này đã là sắc mặt hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm thấy, tại giáp đen khôi lỗi trên mặt hiện lên màu đen trăng lưỡi liềm sau, chính mình đối hậu kỳ khôi lỗi điều khiển, dĩ nhiên toàn bộ đánh mất. Này không thể nghi ngờ nói rõ, từ Ninh Phàm xuất hiện vừa đối mặt, chớp mắt ra tay, liền đã đem hậu kỳ khôi lỗi, chế phục. Đây là cái gì thủ đoạn? Chính mình càng chưa từng nghe thấy. Lưu tình, như Lục Mộ đến chậm một bước, ngươi lại sẽ đối với hắn hai người lưu tình. Hừ, Ninh Phàm hai cánh rung lên, tàn ảnh đã mất, lấy không thể tin tốc độ, trước mắt phù hiện ở từ điển phía sau, trưởng lực mạnh mẽ vỗ một cái, công kích trực tiếp người này thiên linh, vẻn vẹn vỗ một cái lực lượng, lại như có ngàn trượng núi cao chấn áp, từ điển sắc mặt sợ hãi, nhưng căn bản không kịp phản kháng, liền bị cự lực quán đỉnh, đang yên đang lành một cái đầu lâu, trực tiếp bị Ninh Phàm một trường tan nát. Oành, đầu lâu bạo thành xương máu, thi thể rơi xuống đầy đất, nhưng lại không nửa điểm tiếng động, càng không yêu hồn tồn tại. Ninh Phàm khẽ ổ lên một tiếng, đã thấy cái kia Tử Nguy một bước lui về phía sau, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bộ khôi lỗi, mà em trai khôi lỗi, càng bám vào tại khôi lỗi bên trên. Khôi lỗi thế thân chi thuật, đây là khôi linh tộc thiên phú bảo mệnh thuật, tại yêu thân hủy diệt một khắc, có thể trước mắt thế thân, đem yêu hồn dịch chuyển, phụ ra tại phụ cận khôi lỗi bên trên. Ninh Phàm mắt sáng lên, chân linh đại tộc thiên phú bí thuật, quả nhiên đều có chỗ độc đáo. Nhưng Tử Nguy cùng Tử Điển lại không hề bất luận cái gì may mắn vẻ mặt đã là sợ hãi. Vừa mới Ninh Phàm cái kia rung lên hai cánh độn tốc, rõ ràng đã đạt đến nửa bước luyện hư trình độ. Người này bất quá hóa thần sơ kỳ, độn tốc lại hầu như đạt đến hóa thần có khả năng đạt tới cực hạn. Người này, thủ đoạn quá mức kinh người. Chỉ là từ Ninh Phàm ra tay vô tình đến xem, Tử Nguy đã rõ ràng, hôm nay đắc tội La Vân, Ninh Phàm tuyệt sẽ không bỏ qua hắn hai người. Đại ca, liều mạng. Tử Nguy vỗ một cái túi chữ vật, ba bộ bóng đen lần lượt phù hiện ở trước người. Từ điển vừa bấm quyết, hắn thi thể cạnh trong túi chứa đồ, năm chiếc màu đen khôi lỗi, hóa thành hắc quang bốc lên, lúc trước đến sau, đem Ninh Phàm vây quanh. 8 cái bóng đen, đều là hóa thần khôi lỗi, 5 chiếc sơ kỳ, 3 bộ trung kỳ, thêm vào hóa thần trung kỳ Tử Nguy, cùng với yêu hồn bám vào trung kỳ khôi lỗi Tử Điển, Ninh Phàm càng cũng trong lúc đó, bị 10 tên hóa thần chỗ vây quanh. Lại có 10 tên hóa thần, Lục Ngao sắc mặt rét lạnh, Lục Sinh cũng biểu hiện nghiêm nghị, nhưng cũng không có lo lắng. Dù sao hai người nghe nói qua, Ninh Phàm có một bộ nửa bước luyện hư chi luyện thi, trước đó tựa hồ còn vận dụng quá sơ kỳ thạch binh, trung kỳ nữ thi, cũng không kém Tử Nguy. Chỉ là Ninh Phàm vẫn chưa như mọi người dự liệu giống như, lấy ra hắc long luyện thi, chỉ là nhìn từng bộ hóa thần hắc khôi, mắt lộ ra vẻ châm chọc. Nhiều hơn nữa, thì lại làm sao? Sau một khắc, Ninh Phàm 10 ngón béo quyết, một luồng khó lường uy thế, từ từ ngưng tụ ở tại hai mắt. Một ánh mắt nhìn quét dưới, 8 cái không có linh trí khôi lỗi, càng dường như tại kinh hãi, khôi lỗi thân nhẹ nhàng run rẩy. Theo Ninh Phàm chỉ quyết biến động, từng tia hắc khí lung tại đầu ngón tay, mà tám cái khôi lỗi đều có giờ khắc này, bên trái hiện lên màu đen trăng lưỡi liềm. Tại hình thành màu đen trăng lưỡi liềm một khắc, kinh người dị tượng xuất hiện. Tám cái hóa thần khôi lỗi, càng tránh thoát từ nguy huynh đệ khống chế, hướng về Ninh Phàm phương hướng, quỳ gối quỳ lại. Kể cả cái kia bị oanh vào hố lớn hậu kỳ hắc khôi, cũng leo ra hố lớn, hướng Ninh Phàm khấu bái. Từ nguy chấn kinh rồi, mà Từ Điển thì đã bắt đầu khủng hoảng. Yêu khắc thân bị thuấn sát, yêu hồn bám vào trung kỳ khôi lỗi bên trong, nhưng ở Ninh Phàm béo quyết một khắc, hắn bên trái bên trên càng từ từ hiện lên một cái màu đen trăng lưỡi liềm. Tại đây trăng lưỡi liềm xuất hiện một khắc, khôi lỗi thân không bị khống chế, càng đồng dạng hướng về Ninh Phàm phương hướng quỳ xuống lại. Sao như thế? Ta khôi linh tộc bí chế khôi lỗi càng sẽ phản chiến. Lục Bắc, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Từ Nguy cả giận nói. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ninh Phàm mắt lộ lãnh đạm. Thuật này tự nhiên là Lạc U truyền thủ điệu vong thuật, mệnh tù. Thuật này không trọn vẹn, nhưng vẻn vẹn là tàn thuật. Ninh Phàm đối xử hóa thần trung kỳ khôi lỗi, cũng có thể cách không trực tiếp thu phục. Hóa thần hậu kỳ khôi lỗi, tuy rằng khó mà thu phục, nhưng nếu là tứ chi chạm nhau, cũng có cơ hội thu phục. Từ Nguy huynh đệ thân là khôi linh tộc, khôi lỗi đông đảo, nhưng nhiều hơn nữa khôi lỗi, chỉ cần không phải hóa thần đỉnh cao, liền không đáng để lo. 10 bộ khôi lỗi, phần này lệ, cũng không nhỏ. Chết! Ninh Phàm chữ tử vừa ra, phụ ra tại trung kỳ khôi lỗi bên trong Từ Điển yêu hồn, bị một luồng màu đen nguyệt lực, càng xinh xinh xóa đi, kêu thảm một tiếng, dĩ nhiên hồn phi phách tán. Nhị đệ! Từ Nguy mắt lộ sợ hãi, vốn tưởng rằng lấy ra hết thảy khôi lỗi, còn có thể cùng Ninh Phàm liều mạng, nhưng chưa từng nghĩ, vừa mới lấy khôi, càng lập tức tình thế nghịch chuyển. Khôi linh tộc bản thân nhỏ yếu, nhưng đối với khôi lỗi vận dụng nhưng có độc đáo thiên phú. Chỉ là một khi mất đi khôi lỗi, thiên phú này, có thể nói vô dụng. Ta sẽ chết. Này Lục Bắc chỉ bằng vào bản thân, liền có thể lực chém Vương Kiêu. Bây giờ hắn đoạt ta 10 bộ hóa thần khôi lỗi, biến thành của mình. Thêm nữa lên bản thân còn có nửa bước luyện hư cấp luyện thi. Hôm nay, ta nhất định chết. Chết. Ha ha. Lão tử nguyên lai cũng sẽ chết. Tốt, tốt. Lão tử liều mạng với ngươi. Huyết nhật thuật, nhật toái. Thời khắc này, Từ Nguy đốt lên yêu huyết, chỉ quyết nhất biến, yêu hồn tự bạo. Hóa thần trung kỳ tu sĩ tự bạo, đâu chỉ không phải chuyện nhỏ. Từ Nguy đời này một lần cuối cùng phát ra gào thét như sấm, khiếp sợ thiên địa. Hắn tự bạo khí thế, hóa thành từng đạo yêu diễm huyết quang, hình thành một cơn gió lớn giống như gào thét. Từ xa nhìn lại, này Từ Nguy thân thể gần giống như thành một tôn màu đỏ sẫm huyết nhật, huyết quang chói mắt. Một tiếng trời sập y hệt nổ vang, trong thời gian ngắn tại bên trong cung điện vang vọng trăm lần, ngàn lần. Lấy Từ Nguy yêu thân làm trung tâm, huyết nhật tan vỡ thành sóng lửa, đập vỡ tan từng mảng hư không. Từ Nguy, chết rồi. Nhưng này tự bạo hình thành uy thế, lại đủ để khiến hóa thần hậu kỳ đều trọng thương. Lục Ngao sắc mặt kịch biến, thế gian này, có thể bằng uy danh liền làm cho hóa thần trung kỳ không dám phản kháng, trực tiếp tự bê.